Nguyên Tôn, chương 1164, có thiếu hụt đại trận, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên thanh âm ở giữa phiến thiên địa này vang lên thời điểm, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ. Ngay sau đó, những chấn kinh kia lại là thời gian dần trôi qua diễn biến thành từng tia kinh hỉ, ngũ đại thiên vực nhân mã đều là ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Tại loại thời điểm giống như tuyệt cảnh này, Chu Nguyên lời này, không thể nghi ngờ là lại lần nữa cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Chu Nguyên, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Tiểu Lộc không nhịn được bắt lấy Chu Nguyên ống tay áo, trong mắt to đen nhánh mang theo người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng loại chờ mong kia. Quan Thanh Long bọn hắn cũng là ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên, lại là vô ý thức bị đè nén tiếng hít thở, phảng phất sợ đem một tia hy vọng lặng yên đến kia hù chạy đồng dạng. Đối mặt với ánh mắt của bọn hắn, Chu Nguyên chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia bao phủ thiên địa đại trận kết giới, bình tĩnh nói. Tòa kết giới này hoàn toàn chính xác vượt qua ta tưởng tượng hùng vĩ khổng lồ, không hổ là thánh tộc thánh giả thủ bút, nếu là nó thật ở vào hoàn chỉnh hình thái mà nói ta chỉ sợ căn bản là không có cách nhìn thấu nó mảy may ảo diệu. Bất quá đáng tiếc, thanh âm hắn một trận ánh mắt chuyển hướng Bạch Tiểu Lộc. Người trước đây nói, các ngươi càn khôn thiên lấy được tình báo, là cái này thánh tộc còn chưa đem cái này thánh diễn hóa giới đại trận thôi diễn hoàn toàn, kỳ thật ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, trước mắt tòa đại trận này cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh. Nó còn có thiếu hụt, mà giả đồ kia, hẳn là cũng rõ ràng những chỗ thiếu hụt này, cho nên hắn vừa rồi sẽ tính toán lấy ngôn ngữ đánh tan ta ngũ đại thiên vực sĩ khí, khiến cho chúng ta chủ động thối lui, bởi vì hắn khá là cẩn thận, lo lắng thật không may đụng phải ngoài ý muốn. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn qua rất nhiều ánh mắt chờ mong kia, nói. Đơn giản tới nói, cái này thánh tộc tỉ mỉ chỗ bố trí đại trận kết giới, cũng không phải là chân chính tường đồng vách sắt chúng ta. Vẫn như cũ còn có cơ hội. Oanh, khi hắn lời này lúc rơi xuống, trong ngũ đại thiên vực vô số người nhất thời trong mắt có nóng bỏng dâng lên, lúc trước trong mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng, thời gian dần trôi qua diễn biến thành nồng đậm chiến ý. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không cam chịu tâm như vậy trở ra. Người có thể đi đến nơi đây, phần lớn đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, bọn hắn không sợ chiến tử, bọn hắn sợ chính là nhìn không thấy hy vọng chết. Mà trước mắt tòa đại trận nguy nga này quá mức khủng bố, đó đủ để cho đến bọn hắn tuyệt vọng, nhưng bây giờ Chu Nguyên mà nói, lại là đem lại tuyệt vọng này san bằng xuống dưới. Bạch Tiểu Lộc Quan Thanh Long bọn hắn cảm thụ được chiến ý lại lần nữa dâng lên kia cũng là như chút được gánh nặng, nếu quả thật bị giả đồ kia giam ba câu chính là tan rã sĩ khí, vậy lần này bọn hắn trở về riêng phần mình thiên vực thật sự là không biết phải làm thế nào bàn giao, không thể nói trước sẽ còn rơi vào ngàn người chỉ trỏ hoàn cảnh. Chỉ là, Chu Nguyên thì như thế nào nhìn ra tòa đại trận này những chỗ thiếu hụt kia? Loại này do thánh giả liên hợp thôi diễn mà ra kết giới, cực kỳ phức tạp, đừng nói là hắn, liền xem như thần hồn bước vào du thần cảnh giới tồn tại, chỉ sợ đều không nhất định có như vậy năng lực. Mà Chu Nguyên, lại là như thế khẳng. Góc truyện audio.com, định thật không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ, dùng cái này ổn định sĩ khí sao? Nhưng nếu là như thế, đây chẳng qua là tại uống rượu độc giải khát, một khi sự tình bại lộ, ngược lại đối với sĩ khí đả kích càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Lộc bọn hắn cũng là có chút tâm loạn như ma đứng lên, lúc trước vui vẻ lại là biến mất mà đi. Chỉ cấp 4 sa búi, lòi giom chớ vội cắt dùng ngay thế này là ổn. Bất quá Chu Nguyên ngược lại cũng chưa để ý tới bọn hắn, ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn qua trong đại trận kia đứng ở trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác, nếu như bằng vào thần hồn cảnh giới mà nói, lấy năng lực của hắn không có khả năng nhìn ra tòa kết giới này thiếu hụt chỗ, nhưng may mắn là, hắn thần hồn cảnh giới không đủ, nhưng lại có được phá chướng thánh văn. Đạo thánh văn này mặc dù không có đủ lấy bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại có thể phá giòm hư ảo, trong mấy năm nay, cho Chu Nguyên mang đến không ít kinh hỉ. Mà dưới mắt lại là một cọc, tại Chu Nguyên ánh mắt khóa chặt dưới, trên đỉnh núi kia già đồ, sắc mặt thì là nhìn không ra hỉ nộ, hắn đôi mắt dường như có chút nhiều hứng thú nổi lên, nhìn qua Chu Nguyên nói. Xem ra trong hạ ngũ thiên này, cũng là có chút có thể nhìn nhân vật. Ha ha, người nói không sai, tòa kết giới đại trận này, hoàn toàn chính xác chưa chân chính hoàn thành. Hắn đúng là chủ động thừa nhận xuống tới, mà cái này lập tức làm cho Bạch Tiểu Lộc bọn hắn mặt lộ vẻ đại hỉ. Nhìn qua bọn hắn bên này vui vẻ, giả đồ có chút nghiêng đầu thần sắc nghiền ngẫm trêu tức. Người lúc trước phân tích rất tinh chuẩn, con người của ta khá là cẩn thận, lúc trước ngôn ngữ, đích thật là đánh lấy đem bọn ngươi khuyên lui tâm tư. Bởi vì ta không quá muốn mạo hiểm, nhưng dưới mắt đến xem tựa hồ ý định này bị ngươi phá vỡ. Giả đồ khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, chỉ là trong tươi cười không có chút nào nhiệt độ, ngược lại khiến lòng người phát lạnh. Chỉ là các ngươi biết ta không muốn mạo hiểm xác suất kia sao? hắn duỗi ra một đầu ngón tay. 1%, các ngươi có 1% xác suất có thể sẽ công phá thánh diễn kết giới. Khóe miệng của hắn dáng tươi cười càng sán lạn, mà 99% xác suất, các ngươi ngũ đại thiên vực đại bộ đội sẽ toàn bộ chôn xương nơi đây. Ngũ đại thiên vực đại bộ đội trên mặt vui mừng lại là một chút xíu thu liễm, vô số người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút nặng nề. 1%, Chu Nguyên trên mặt có một vệt cười nhạt nổi lên. Nói chuyện giật gân, ta lại cảm thấy, phá trận này xác suất có thể có 5 thành, mà lại lui 10. Không bước nói, liền xem như 1%, thì tính sao? Ta ngũ đại thiên vực gánh vác chư tộc tương lai đi đến nơi đây, không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu một trận tử chiến. Oanh, bàng bạc cường hãn nguyên khí tại lúc này từ hắn thể nội bạo phát đi ra, tay hắn cầm thiên nguyên bút, trên dáng người rong ròng cao, lại là có một cỗ dẫn tới thiên địa có chút dao động mênh mông khí thế, phảng phất không thể e ngại. Hậu phương, ngũ đại thiên vực vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên bóng lưng của hắn, ánh mắt nguyên bản nặng nề kia cũng là dần dần trở nên đến kiên định. Chỉ có tử chiến, từng đạo rít gào trầm trầm âm thanh thưa thớt vang lên, rất nhanh trở nên đinh tai nhức óc, hội tụ thành khổng lồ sóng âm, xông lên chân trời, đem tầng mây kia đều là chấn vỡ ra. Bàng bạc chiến ý đang ngưng tụ, già, góc chuyện audio.com. Đồ sắc mặt mang theo đạm mạc ý cười nhìn qua một màn này, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, lại là có lãnh khốc chi ý đang lưu động. Hắn biết hắn ngôn ngữ là sẽ không còn có tác dụng. Bất quá cũng được, vốn là tiện tay mà làm, nếu không có tác dụng gì, vậy liền tùy ý bọn hắn đến đâm đến đầu rơi máu chảy đi, chắc hẳn một màn thây ngang khắp đồng kia cũng coi là có chút đẹp mắt. Thế là, hắn hướng về phía Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. 5 thành xác suất, được rồi, người không biết không sợ, cái chết của bọn hắn đều sẽ tính tại trên đầu của ngươi, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ tạm thời trước lưu ngươi một đầu thiện mệnh, để cho ngươi giúp bọn hắn nhặt xác chôn xương. Đối với ngũ đại thiên vực nói thật hắn cũng không có để ở trong mắt, đối phương chiến ý, hắn thấy, không thể nghi ngờ là sâu kiến đối với cự nhân tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà cự nhân sẽ để ý những này sao? Một cước giẫm chết là được rồi. Giả đồ lắc đầu, thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua giảm đi, không mang theo tình cảm, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Mang theo nhân mã của ngươi tới đi, nếu như ngươi thật có thể đi vào trước mặt của ta, có lẽ ta còn có thể thu ngươi làm nô. Ầm ầm, khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, chỉ thấy tòa đại trận mênh mông bao phủ thiên địa kia đột nhiên có kịch liệt biến ảo, không gian tại kịch liệt vặn vẹo lên tầng tầng lớp lớp, trong lúc mơ hồ trong đó lại là xuất hiện vô số cảnh tượng như dãy núi, như sa mạc, như không trung lầu các. Chỉ là loại sát cơ phun trào kia bắt đầu trở nên làm lòng người thần đều run rẩy. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bờ môi cũng là nhẹ nhàng nhấp đứng lên, ánh mắt lăng lệ. Hắn biết lúc này tòa này thánh diễn kết giới là chân chính khởi động. Mà cuối cùng 9 đầu tổ khí chủ mạch kia thuộc về cũng phải nhìn trận này phá trận chi chiến. Cách chương.